A Di Đà Phật, kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một ít lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Như hồi sáng Chân Hiếu nói là có một ngày đó, ngài A Nan nhìn mặt của Thế Tôn, thấy là cái tướng hảo của Thế Tôn hiện ra rất là trang nghiêm, rất đẹp. Cái dung mạo của Thế Tôn nó rất là sáng rỡ, nó rất là đẹp, nó đẹp hơn bình thường rất nhiều. Thì ngài A Nan mới bạch Thế Tôn, vì cớ gì mà Thế Tôn hôm nay có cái sắc tướng trang nghiêm mà đẹp hơn những ngày thường? Có lẽ là Thế Tôn nhớ những vị Phật quá khứ hay là những vị Phật tương lai mà tại sao có cái tướng đẹp như vậy? Thì Phật mới nói là A Nan, là lời hỏi của con, là của đệ tử đó, thì do chư thiên nhắc nhở hay là tự một mình con hỏi? Thì ngài A Nan nói, bạch Thế Tôn, cái đó là tự con hỏi. Thì Thế Tôn nói đó là cái lời hỏi của đệ tử của A Nan đó là phước báo, dù cho là cúng dường cho tất cả những vị thánh tăng, những vị tất cả chúng sanh nhiều kiếp vậy cũng không bằng cái lời hỏi của ngài A Nan, tại vì do cái lời hỏi này mà chúng sanh sau này được giải thoát, vì rằng cái thời cơ đã nhắc đến Phật Di Đà đã đến rồi, cho nên Thế Tôn mới vui như vậy. Có nghĩa là mấy chục năm ngài A Nan theo Phật mà chưa có bao giờ thấy Phật có cái dung mạo đẹp như vậy. Nó khác thường, tại vì cái thời cơ giới thiệu Phật A Di Đà tới chúng sanh đã tới lúc rồi, cho nên Phật mới vui như vậy. Thì Chân Hiếu cũng nói lại hồi sáng nữa là Đức Phật A Di Đà khi mà làm Bồ Tát tên là Pháp Tạng, vì thấy chúng sanh ở mười phương quá khổ, luân hồi rất là đau khổ, lúc thì làm người, lúc làm trời, lúc đọa ba ác đạo, mà không có cái ngày để mà giải thoát, tại vì thấy chúng sanh không có thể giải thoát được, rất là khó khăn. Cũng như mình làm một kiếp người rất là ngắn, thời gian không đủ để mà giải thoát. Khi mà đầu thai một lần là công phu coi như là mất hết, gián đoạn, nó không có liên tục. Phải chờ bao nhiêu năm, thí dụ mà đầu thai đó mà được may mắn làm người, phải mười mấy năm nữa thì mới có thể hiểu đạo một chút. Phải 15, 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi mới biết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là tạo nhiều tội lắm. Khi biết rồi chưa chắc gì mà tu được nữa, phải chờ tới hai mươi mấy tuổi, thường là phải hai mươi mấy ba mươi tuổi thì cái sự hiểu biết nó mới chững chạc được, cho nên mất rất nhiều thời gian, nó gián đoạn quá xa. Vì vậy mà chúng sanh chúng ta không có con đường giải thoát, rất khó khăn. Cho nên đức Pháp Tạng là tiền thân của Phật A Di Đà đó, là mới nói, mới bạch trước mà Đức Phật không biết tên gì chẳng hiểu quên rồi, là con muốn trang nghiêm một cái cõi Phật rất là thanh tịnh, rất là thù thắng, để cho chúng sanh sanh về chỗ đó mà có thể giải thoát. Thì đó, Đức Pháp Tạng đó mới dùng thần thông nhìn tất cả những cái cõi nước của Phật ở khắp mười phương, để coi cái cõi Phật nào đẹp nhất, trang nghiêm nhất, thì lấy những cái tinh hoa, những cái đẹp của những cái bao nhiêu cõi nước như vậy đó, mới cộng lại hết để mà làm thành cái nước Cực Lạc. Coi như là nước Cực Lạc là cái nước mà rút tỉa những cái gì hay, cái gì đẹp nhất của tất cả cõi Phật mà làm. Thì ngài Pháp Tạng đó muốn có một cái thế giới làm sao mà chúng sanh sanh về đó thì không bị luân hồi, mà lại hưởng được bao nhiêu cái thứ an lạc, mà được gần Phật nghe Pháp, không có bị sanh lão bệnh tử, tâm thì không có sanh trụ dị diệt, thế giới đó thì không có thành trụ hoại không. Giống như là một cái quốc độ rất là trang nghiêm thanh tịnh mà chúng sanh có thể giải thoát một cách dễ dàng. Thì ngài Pháp Tạng đó mới phát 48 đại nguyện và thực hành bao nhiêu kiếp đó, cái thế giới Cực Lạc mới thành tựu. Cho nên chư Phật mười phương đều tán thán công đức của Phật A Di Đà, tại vì cái thế giới cực lạc đã thành lập rồi đó, thì chúng sanh có cái nơi để mà giải thoát dễ dàng, mà thành lập đã 10 kiếp rồi, mà không biết tính một kiếp là bao nhiêu lâu mình không có biết, thì chân hiếu cũng không có rành nữa. Nhưng mà đại khái 10 kiếp là xa lắm, lâu lắm rồi, Phật đã thành Phật lâu rồi, cái thế giới đó thành tựu lâu rồi, 10 kiếp rồi, mà Phật Bổn Sư Thích Ca của mình cũng vậy, đã tới cái thời mà giới thiệu cái thế giới đó cho chúng sanh ở cõi này biết, cho nên Ngài rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, cái sắc diện của Ngài rất là trang nghiêm thanh tịnh hơn ngày thường. Vì vậy để cho chúng ta biết rằng cái cơ hội mà giải thoát mà chúng sanh ở cõi Ta Bà rất khó khăn, chỉ có mà về cái cõi của Phật A Di Đà thì nó mới dễ dàng. Cái đó là lòng đại từ đại bi của Đức A Di Đà đã tu và đã phát nguyện để mà tiếp dẫn chúng sanh ở khắp mười phương đi sanh về cái thế giới đó để giải thoát. Chúng ta rất là may có thể biết được cái pháp môn này và có thể tu trì. Hy vọng đó là mình ở đây ai cũng giảng sanh hết, người nào cũng khi lâm chung không có bệnh, ai cũng muốn, phải không? Làm sao mà khi mà lâm chung đừng có bệnh, đừng có đau khổ. Thì Chương Hiến sẽ trích một cái đoạn nhỏ, nhưng mình sẽ nói tới Ngài Ấn Quang. Ngài nói đó là người niệm Phật đó thì không có bị nạn binh đao lửa cháy, rồi chết quan chết yểu, rồi bao nhiêu thứ đại nạn đều không có bị, trừ một số người nghiệp chướng quá là nặng đi thì mới bị. Chứ thông thường đó, người niệm Phật đó là không có bao giờ bị những cái nạn đó. Nhưng mà Ngài Ấn Quang nói có một số người cái bệnh, cái nghiệp quá là nặng cũng bị. Nhưng mà khi mà cái nạn đó nó tới đó, thì cái người đó đó, khi mà cái đại nạn nó tới thì Phật liền đưa tay tiếp dẫn ở đó. Cho nên cũng không có đau khổ gì hết đó. Là tổ sư nói đó. Có nghĩa là cái lúc lâm chung mà Phật đưa tay như vậy tiếp dẫn đó, thì dù cho cái đại nạn hoặc là động đất hoặc là mưa gió bão bùng hoặc là tai nạn gì, chiến tranh hoặc là bất cứ cái gì mà tới với cái người mà giảng sanh đó, thì cái người đó nó không có đau khổ như cái người bình thường, và tại Phật đã đưa tay tiếp dẫn ngay cái lúc lâm chung đó. Nhưng mà mình muốn được như vậy đó thì mình phải học cái cách này, thì tổ sẽ dạy cho mình, thì lợi ích là vô lượng vô biên. Thì đầu tiên là mình biết rằng cái thế giới đó Đức A Di Đà đã tốn rất là nhiều tâm huyết, vì cái lòng đại từ đại bi để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên Đức Bổn Sư mình á nhiều phen tha thiết là khuyên mình nên sanh về cái cõi đó, tại vì Đức Di Đà đã trang nghiêm mỗi cõi Phật rất là thanh tịnh thù thắng, mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được về, chứ không có khó gì hết. Không có phải bắt mình phải khổ hạnh, phải làm một cái thứ công phu gì đặc biệt, mà chỉ có niệm A Di Đà Phật là được sanh, thì nó dễ dàng, quá là dễ, đâu có khổ gì đâu. Niệm thì vui chứ lắm, niệm thì cười nhiều nữa, phải không? Vừa tu vừa hạnh phúc, vừa an lạc, vừa cười nhiều, vừa ngủ ngon nữa, vừa không có lo nghĩ, mà lại được sanh về cái thế giới như vậy nữa, đâu có phải khổ, không khổ khó khăn gì đâu, đâu phải phát là phải nhịn ăn nhịn đói hay là phải chịu lạnh chịu nóng gì đâu, không có. Chỉ là niệm A Di Đà Phật, niệm hoài thì là giải thoát. Tổ sư nói muốn về cái cõi đó, bây giờ đó mình biết nó trang nghiêm như vậy, Phật giới thiệu là nó đẹp như vậy, nó thù thắng như vậy, mà mười phương chúng sanh đều hâm mộ nó để mà cầu sanh, chẳng phải một chỗ đâu, nhiều nhiều lắm, Bồ Tát nào cũng muốn về đó, thì đầu tiên phải tin cho sâu cái thế giới đó, cái pháp giới đó, cái cõi Phật đó mà Đức Bổn Sư đã nói. Cho nên mình phải tin Đức Bổn Sư, cái lời nói không có hư dối. Mình phải tin rất là sâu cái cõi đó, và mình phải thấy cái cõi này so với cõi đó không có nghĩa lý gì hết, mà Bổn Sư kêu mình phải bỏ cái cõi này cầu sanh cái cõi đó. Tại cõi này Bổn Sư đã nhập Niết Bàn rồi, mà lại bị cái thời kỳ pháp hoại là có 12.000 năm là hết rồi, Phật Pháp có 12.000 năm thôi. Cho nên Bổn Sư mới khuyên cái thời mạt Pháp đó thì chúng sanh phải cầu sanh cái cõi đó, tại vì Đức Di Đà có cái đại nguyện đã thành tựu như vậy. Mình tin được như vậy thì mình nghe lời của Thế Tôn, nguyện sanh cái cõi đó, đừng có muốn sanh ở đây nữa, để dẹp trừ cái ý niệm nó đi. Một lòng ngày đêm đều tưởng nhớ cõi Đức Di Đà và cầu nguyện vãng sanh. Nếu như mà mình có cái lòng tin chân thật và cái nguyện tha thiết như thế đó, nếu như mà mình không, nếu mình không có lòng tin và những cái nguyện tha thiết như vậy thì dù cho mình có niệm Phật cũng không có cảm ứng nữa. Mình có niệm Phật nhiều như thế nào, mình có hành việc làm như thế nào nữa mà niềm tin không có, nguyện không có, hoặc là tin rất là hời hợt, nguyện rất là hời hợt, không có tha thiết gì hết, cho dù tu giỏi như thế nào đi nữa cũng không được tiếp dẫn, tại vì không có đủ cái lòng tin và cái sự nguyện không có tha thiết gì còn. Giống như là cái tâm ý cũng còn nói là nếu không giảng sanh thì con cũng cầu nguyện về đây con được làm cao tăng. Cái tâm ý nó vậy đó, là không có giảng sanh. Lỡ như con không có giảng sanh là không giảng sanh này. Nếu mà trong lòng nghĩ vậy là là rớt rồi đó. Tại vì đã lỡ như rồi là không có phải nguyện thiết rồi. Lỡ như con không giảng sanh và không đón con thì nguyện cho con trở lại đây làm người tu tiếp, thì như vậy đó là không có giảng sanh. Dù tu giỏi như thế nào cũng là không giảng sanh. Bởi vậy đó, trong lòng phải không có lỡ như, con thà đó đem hết cái sức để mà tu để mà được giảng sanh chứ không có lỡ như. Nếu mà lỡ như đó là không có tin đại nguyện, cũng không có tha thiết gì hết, không có lỡ như được. Nếu như không có nếu như, chắc chắn là con sẽ giảng sanh, tại vì kiếp này con đã có cái nguyện tha thiết như vậy. Ngày ngày đều dẹp hết những cái xấu xa, những cái lỗi lầm, ngày ngày đều sửa đổi để mà cảm ơn với Phật, niệm Phật rất chân thành, thì không có lỡ như nữa, mà sẽ sanh từ cái phẩm thấp nhất cho tới cái phẩm cao. Nếu con dở thì con sanh hạ phẩm, phải không? Cho nên là không có lỡ như đâu, mà là chắc chắn là đại nguyện của Phật không bỏ con, tại vì con rất là chân thật để mà tu hành. Nếu mà không có cái nguyện như vậy mà cứ nói lỡ như hoài đó thì sẽ sanh vào cõi người và cõi trời. Là sẽ sanh vào cõi người và cõi trời. Mà sanh vào cái cõi người cõi trời như vậy đó thì rất là nguy hiểm. Có thể là mất cái nhân duyên tu hành, có thể sa đọa, có thể đi cái con đường lạc đường hết tất cả. Kiếp này tỉnh như vậy còn nhiều khi còn lạc đường, huống chi là kiếp sau khó lắm. Cho nên nếu như tổ sư nói, nếu như mà ông tin được và có cái nguyện sâu sắc, cái nguyện không có bị dời đổi, rất là tin là lâm chung là Phật đó, phải tin như vậy và nguyện như vậy, thì một ngàn người tu 1.000 người giảng sanh, 10.000 người tu 10.000 người vãng sanh. Cái đó là nói về tín nguyện hạnh đó. Nói là cái người mà đã tin được cái đại nguyện của Phật rồi thì dù tu dở như thế nào đi nữa mà đã tin sâu rồi liền được vãng sanh. Không phải nói là con tu dở quá, nghiệp chướng con nặng quá thì không được vãng sanh, không phải. Mà hả, tin sâu nguyện thiết đó, thì cái nếu mà cái nghiệp chướng nặng thì sanh hạ phẩm, cái công phu cạn thì sanh hạ phẩm. Nhưng mà nói như vậy không phải là tin sâu nguyện thiết rồi mình niệm Phật dở đâu. Người tin sâu nguyện thiết niệm Phật không có dở, làm sao mà dở được. Cũng như mình thích cái đó, thích nhiều quá tự nhiên mình giỏi à, mình sẽ bỏ nhiều thời gian cho cái đó, phải không? Thì như Trân Hiếu nói, người nào thích đánh bài thì sẽ rất là giỏi. Sẽ đánh bài rất là giỏi mà thức cũng rất là giỏi, không cần ăn cũng được, cười hoài luôn, con mắt không có buồn ngủ. Người nào mà tha thiết nó như vậy đó thì niệm Phật giỏi. Bởi vậy đó, mình đem cái đó ví dụ thì biết người nào mà thích đánh bài mà thấy cái sòng bài rồi thì không có đi được nữa, phải ngồi ở đó mà con mắt không có buồn ngủ, hỏi đói không? Không có đói. Bao nhiêu tinh thần tập trung ở đó, họ nói cái gì con không hiểu hết, phiền não tiêu tan hết luôn đó, giống như là nó quên hết rồi. Thì như vậy đó, nếu mà mình tu mà có cái nguyện tha thiết như vậy thì là mình dù cho dở nhất mình cũng vãng sanh. Tại vì mình không có cái tâm tha thiết tới cái cõi Phật đó một cách rất là sâu đậm, mình không có cái tâm đó, cho nên đó, việc tu hành của mình mới là khó khăn như vậy. Nếu mình đem cái lòng thành ngày đêm tưởng nhớ Tây Phương, tưởng nhớ cái đại nguyện từ bi của Phật, hướng về ngày niệm A Di Đà Phật, thì như vậy thì cảm ứng đạo giao, mình là cái người chờ sanh trong hoa sen rất là an lạc. Bây giờ thêm nữa là khi mà lễ Phật, bất cứ Phật gì chứ không phải là lễ Đức Di Đà đâu, khi mà lễ bái sám hối, lễ Phật, lễ Bồ Tát, lễ bất cứ cái gì, và lúc đọc kinh không biết kinh gì, hãy kinh của Phật, và làm việc không cần biết việc gì, đều đem nhất tất cả những công đức nó hồi hướng Tây Phương. Không có căn cứ rằng niệm Phật là không có làm gì khác đâu. Niệm Phật nhưng mà bao nhiêu công đức khác đều làm hết, rồi lấy công đức đó hồi hướng Tây Phương. Chẳng cứ gì niệm Phật mới hồi hướng đâu. Có nghĩa rằng niệm Phật hồi hướng là đúng rồi, nhưng mà công việc lành gì cũng đều hồi hướng Tây Phương hết. Tại vì nếu mà mình không hồi hướng Tây Phương đó, thì cái phước đó nó trở lại đây. Cũng như bây giờ mình thấy con kiến nó rớt xuống cái vũng nước, thí dụ như vậy, thì mình sẽ lấy cái tờ giấy hay là cái ngón tay của mình cứu nó lên. Trong tâm mình nghĩ mình cứu nó sống thì mình có phước, phải không? Mình nghĩ vậy là cái phước mình ở đây đó. Mà phải nghĩ mình cứu nó lên, cái phước này để mà mình được giảng sanh, thì cái phước của mình nó chạy qua Tây Phương. Mình phải biết cái cách như vậy, chứ không nếu mà mình cứ nghĩ thường vậy thôi đó, thì cái phước báo này đó là mình mỗi ngày mình tích tụ phước báo rất nhiều, nhưng mà không có nghĩ là cái phước này để sanh trong hoa sen, mà cứ để yên như vậy, nó sẽ trở lại đây. Bởi vì mỗi ngày phải đọc cái văn phát nguyện để hồi hướng, hoặc là mình ở trong tâm niệm thường thường nghĩ tưởng Tây Phương, thì phước đó nó sẽ chuyển về Tây Phương. Thì Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà lúc nào cũng phát nguyện giảng sanh hết, thì công đức đó nó cũng chuyển về Tây Phương. Tại vì bao nhiêu cái việc lành của mình vì giảng sanh mà làm. Cái ý niệm của mình là vì con muốn giảng sanh mà con làm cái việc này, cho nên công đức nó chuyển về Tây Phương. Còn không có muốn giảng sanh cứ bình thường thì công đức nó ở đây. Thì khi mà lâm chung cái công đức nó chuyển về ta bà, thì mình sẽ đầu thai làm cõi trời, cõi người. Có nghĩa rằng bao nhiêu phước báo đều phải đem nó, làm cái gì cũng nghĩ về Tây Phương thì mới được. Rồi tối hoặc là lâu lâu, một ngày, một thời, hai thời gì đó, là nguyện đem tất cả công đức của con hồi hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ, nguyện sanh Tây Phương. Không có để một chút xíu công đức gì ở thế giới ta bà này hết, cho nên cũng không có cần hưởng phước ở ta bà. Không có cần. Nếu mà mình còn muốn hưởng phước ở ta bà đó, thì cái phước báo nó chuyển vô ta bà, nó làm cái người mình nó công đức rất là thù thắng, nhưng mà hưởng ở đây làm trở ngại cái đường vãng sanh. Cho nên người tu Tịnh Tông, tổ sư dạy, không có bao giờ muốn hưởng phước ở đây. Nếu ông muốn hưởng phước ở đây, thì công đức niệm Phật và bao nhiêu việc lành nó đều chuyển vô đây hết. Rất là nguy hiểm. Vì vậy mà cái đạo hồi hướng phải hiểu là đừng có để phước báo ở đây, mà bao nhiêu công đức đều hồi hướng Trang Nghiêm, hồi hướng Tây Phương, Trang Nghiêm Tịnh Độ, để cho con được Phật tiếp dẫn. Công đức đó là do muốn giảng sanh để mà độ chúng sanh mà làm, chẳng phải muốn hưởng phước báo mà làm. Bất cứ cái gì cũng không muốn hưởng phước, vì muốn thành Phật độ chúng sanh. Nếu mà làm cái gì cũng nghĩ là làm cái này nó có phước nhiều, sau này sẽ được hưởng phước, thì là nguy rồi. Cho nên mình phải lấy cái phước đó hồi hướng. Thì hồi hướng như vậy thì nó mới hợp. Nếu đem các công đức khác hồi hướng phước báo thế gian, thì cái niệm tu hành nó không có ở một mối, rất là khó vãng sanh. Tất cả những công đức ngoài công đức niệm Phật mà không có hồi hướng Tây Phương, thì một bên đó, niệm Phật để hồi hướng Tây Phương, một bên thì để ta bà, thấy chưa? Hai cái phước báo nó chia như vậy. Tại vì phước là do tâm nó quy về chỗ nào. Cũng như mình có tiền mình muốn xài cái gì, phước là như vậy. Còn để yên thì nó ở đây à, nó không có hồi hướng. Bởi vì mình tu một chút công đức rồi liền hồi hướng cho chúng sanh, không có để hồi hướng cho người ta giải thoát, không có nghĩ cho mình. Phước báo nó tăng vô lượng vô biên, lấy cái đó hồi hướng Tây Phương để Trang Nghiêm Tịnh Độ, không có để ở đây đâu. Phước báo lúc nào cũng đem gửi về Tây Phương hết, không có để ở đây. Bởi vì nó là Trang Nghiêm Tịnh Độ là vậy đó, nên là công đức gì cũng hồi hướng hết. Không có, nếu mà không có hồi hướng thì niệm Phật chỉ hồi hướng công đức niệm Phật không đó, thì cái tâm của mình đó nó chia làm hai ngã, không có một mối, rất là khó vãng sanh. Phải biết rằng thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian. À, những lời Chân Hiếu nói thì rất, tại vì Chân Hiếu hầu như là thuộc lòng hết trơn rồi. Rất là đúng hết trơn. Ngài cũng nói, Chân Hiếu đọc sách của Ngài biết bao nhiêu lần, ông muốn thuộc lòng hết. Tất cả nếu như mà Người tu tịnh độ, người niệm Phật không có bao giờ cầu là tương lai con được cái gì, tương lai con được cái gì, kiếp sau con được cái gì ở cõi này. Một niệm cũng không có. Tương lai là không có cầu, chỉ cầu vãng sanh. Hay là giờ mình tu giỏi gì không chừng tương lai mình có cái chùa đẹp, hay là người ta cung kính mình nhiều hơn. Nếu mà cầu cái phước báo đó đó là tiêu rồi, công đức nó chuyển vô đó, nó mất hết cái đạo lý tịnh tông, nó không còn nữa. Bởi vậy người niệm Phật không có bao giờ cầu sẽ được cái gì, sẽ là huy hoàng, phải là thành tựu mỹ mãn, không có cầu cái gì hết, chỉ cầu lâm chung Phật đó. Còn bao nhiêu thứ là không có cầu. Nhưng mà vì mình không có cầu nó đó, tổ mới nói mình có phước báo hơn người. Nó lại tới với mình, nó là rất là mầu nhiệm. Tại vì mình không có cầu thì, nhưng mà cái phước báo tự tới, mình không có cầu đâu. Còn nếu mà mình cầu đó, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh mà cứ cầu phước báo ở đây đó, thì cái phước báo đó chẳng những không nhiều mà nó còn giảm rất là nhỏ, nó còn tệ thì là tệ. Tại vì tâm của ông không có chuyên nhất, cho nên phước báo rất là nhỏ bé. Tâm ông một bên đó thì cầu vãng sanh một bên, thì phước báo không có chuyển về Tây Phương, lại cầu hưởng phước ở đây, cho nên tâm chia hai mối, không có chuyên nhất, công đức mất hết, còn chút xíu thôi. Còn ở kia công đức đó, tâm người ta dồn hết ở Tây Phương, tâm người ta chuyên nhất, công đức tăng trưởng. Mà vì không có cái cho tự kỷ, cho phước báo ở đây đó, cho nên công đức rất là vi diệu, rất thù thắng. Cho nên phải hiểu rõ như vậy thì không cầu gì hết thì lại được tất cả. Mà tâm của ông đã không chuyên nhất rồi, một mặt thì thích ở Ta Bà, một mặt thì cầu vãng sanh, một mặt thì thích phước báo ở đây, thì như vậy là lâm chung ông rất là khó, có thể nó là nguy hiểm lắm, coi như là hư hết cả một đời. Cái việc tu hành của ông là coi như là ông tự không có biết, không có người hướng dẫn tu hành, không có biết cách, cho nên làm bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu sự khó khăn, rốt cuộc rồi không có thành tựu gì hết. Bởi vậy chúng ta học đạo phải đảnh lễ các vị tổ sư mới được. Quỳ xuống mà lại, không biết bao nhiêu lại mới có thể đền ơn được các ngài chỉ đường cho mình. Không mấy mình tu không có đúng đâu, mình sẽ sai. Sai một chút thôi thì phước báo nó đi chỗ khác hết rồi. Người niệm Phật phải có cái tâm rất là chân thành, tha thiết. Phải rất là tha thiết với Phật. Thì do cái tâm chân thành đó mà nương tựa được cái sức của Phật, tránh được cái nạn binh, nạn lửa, nạn đau, nạn nước. Đó, như nãy Chân Hiếu có nói sơ đó, là cái người niệm Phật đó mà có cái tâm chân thành rồi thì liền tránh hết những cái tai nạn đó. Tai nạn gì cũng tránh được hết. Đây là lời của Tổ, không có bị tai nạn. Thì về ở quá khứ thì Chân Hiếu cũng có kể là có một mấy cái gia đình mà khi mà động đất là hay là lần bị lục lọi đó, người ta ở nhà người ta niệm Quán Thế Âm thì không có bị gì hết đó. Tai nạn gì cũng không tới với họ được. Thì Chân Hiếu cũng thường nói cái ông đó, ông cởi con lừa đó, ông đang ở trên cái đèo, con lừa rớt xuống, ông niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ông rớt xuống cái cây, khi ông leo lên đi về không có bị chày luôn á. Ngài Ấn Quang nói Bồ Tát hiện làm cái cây để mà cứu ông ta, tại vì khi ông ta té ông ta niệm. Thì Đức Di Đà cũng vậy, mình có đem cái lòng chân thành niệm bao nhiêu năm rồi thì nạn gì cũng không có tới với mình được, tại vì cái Phật lực, cái sự gia trì của Phật rất là mạnh, mười phương chư Phật hộ niệm cho cái người chân thành mà, cho nên nạn gì cũng không có. Nhưng mà chỉ khi nào cái nghiệp quá khứ quá là nặng, đúng ra là mình sẽ đọa địa ngục đó. Có thể là quá khứ mình làm cái việc gì nó quá là tội, quá là nặng rồi, đúng ra là mình sẽ xuống địa ngục. Nhưng mà do bây giờ tu hành niệm Phật rất là chân thành thì sẽ bị những cái nạn đó, mình sẽ bị cái nạn binh đao nước lửa, mình tránh không được cái nạn đó. Nhưng mà đây là một số ít thôi, chứ không phải là người nào mà quá khứ cũng nghiệp nạn đâu. Chỉ một số người nghiệp nạn quá thì cái nạn đó tới thì mình tránh không được. Nhưng mà mỗi ngày như vậy, vì cái tâm chân thành của mình, cái nguyện tha thiết tu hành rất là chân thành tha thiết, cho nên ngay cái lúc mà bị cái nạn đó, Phật liền tới tiếp dẫn. Phật sẽ tới tiếp dẫn. Dù hiện tại mình chưa có chứng được tam muội đâu, mình tu còn dở, nhưng mà lòng thành quá là sâu và cái tín nguyện rất là thiết á, thì Phật liền tới tiếp dẫn mình. cái binh đao thủy hỏa không có trở ngại được mình. Có nghĩa là cái thân này có thể bị là bị nạn, nhưng mà cái tâm linh của mình nó là Phật tiếp dẫn, không có chướng ngại gì cái sự giảng sanh hết. Hiện tại mình gặp những cái tai nạn như vậy, sự thật ra cái người đó không có khổ một chút xíu gì hết, tại vì Phật đã đưa ta tiếp dẫn rồi, thì rất là vui vẻ ngồi trong hoa sen rồi. Cái lúc cái thân này bị nạn đó thì mình đã ngồi trong hoa sen mà, thần thức mình ngồi trong hoa sen, thì tổ nói cái người đó không có khổ cái gì hết. Mặc dù thấy cái thân đó là bị khổ đó, nhưng mà cái tâm của họ là lúc đó là Phật đã tiếp dẫn, tại vì ngài thường quá là chân thành, tu rất là tha thiết, cho nên lâm chung Phật đã tới tiếp thì không có khổ gì hết. Cái thân thấy khổ nhưng sự thật không có khổ gì hết. Ngài Ứng Quang nói cả thế giới mênh mông mấy tỷ người, chúng ta phải ráng làm được như vậy, chúng ta phải tu được như vậy để mà thoát hết những cái tai nạn. Nhưng mà không có mấy ai chân thành, phải không? Thì hy vọng Phật tử của mình người nào cũng chân thành hết, thì không có cái nạn gì mà làm khó mình được hết. Cả cái lâm chung đại sự cũng không sao nữa, tại vì Phật tiếp dẫn là như vậy đó. Cái tha lực của Ngài làm cho mình không có một chút khổ nữa, thì sung sướng dữ lắm. Nguyện lìa xa bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh cực lạc như là cùng tử nhớ cố hương. Nếu mà khi mà chưa có vãng sanh đó, thì phải coi cái ngôi vua ở cõi trời và cõi người là nhân duyên đọa lạc, không có một chút thích nó nữa mới được. Những cái ngày còn sống ở ta bà, những cái phước báo của cõi trời cõi người đó một chút xíu cũng không thích. Thì ở đời là cái ngôi vua là cao nhất, hay là những cái người mà giàu có nhất thế gian đó, mình thường mơ ước có tiền nhiều, có khả năng như vậy. Nhưng mà tổ nói những cái ngày ông chưa vãng sanh đó, một chút xíu tâm mà thích những cái đó cũng không có mới được. Ông phải thích Tây Phương mới được, tại vì những cái ngôi vua này sẽ đưa ông vào ba ác đạo. Những cái phước báo này là nó sẽ đưa ông vào ba ác đạo. Đừng có thích nó, thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó là cái nhân duyên để đọa lạc. Tại vì không có phải dễ dàng, khi mà ông có phước báo vậy, ông sẽ không biết đâu, ông sẽ làm nhiều cái ác lắm, không có giữ được cái đạo hạnh tu hành, không có giảng sanh được. Vì vậy những cái ngôi vua đó trọn không có một niềm mong cầu, tại vì nó là nhân duyên để mà mình đau khổ về tương lai. Hoặc là mình nguyện là kiếp sau mình làm thân nam, không làm thân nữ nữa, từ nhỏ xíu thôi rằng nghe một hiểu tới một ngàn, là làm một vị đại cao tăng để mà hoằng pháp lợi sanh, như vậy cũng không có thích nữa mới được. Chuyển thân nam hoặc là thơ ấu xuất gia, nghe một hiểu một ngàn, đắc đại tổng trì, cũng coi đó là những cái con đường quanh co thôi, không có bằng về Tây Phương thẳng tắc như vậy, mà chưa chắc gì chúng ta muốn mà được đâu. Đâu phải muốn làm cao tăng là làm, không có dễ dàng. Vì vậy tổ nói những cái ý tưởng nghĩ ngợi mà những cái phước báo và những cái hâm mộ những cái vị cao tăng mà muốn trở lại đây đều không có nghĩ nữa, mà một lòng cầu giảng sanh, thì như vậy mới cảm ứng. Khi cảm ứng như vậy thì những cái nạn binh đau nó liền hết. Người niệm Phật chỉ mong lâm chung Phật tiếp dẫn, không có mong cái gì hết, cái gì cũng không muốn nữa. Tùy duyên mà tu hành, nhưng mà chính vì cái gì cũng không muốn cho nên phước báo nó mới nhiều, và nghiệp chướng nó mới tan, những cái tai nạn nó mới giảm hết. Thay vì mình phải bị cái đó nặng, nhưng mà khi mà mình niệm Phật á, do cái tha lực của Phật á, mình sẽ bị nhẹ lắm. Hoặc là bị người ta chửi vài ba câu này hết. Hoặc là thay vì mình bị nặng thì mình bị người ta chửi, hoặc là bị đói lạnh chút xíu vậy thôi, ví dụ vậy, thì nó hết. Thưa quý vị xin hết ạ. Đời người sống 100 năm, tổ nói chỉ trong một khoảng ngón tay giống như vậy thôi. 100 năm, mình nói 100 năm chứ đâu có ai sống được 100 năm. Một hơi thở mà nó không có thở ra thì mình đã sanh qua đời khác. Tuy rằng nói đời người 100 năm nhưng mà không có ai sống được 100 tuổi, mà nhiều khi người sống lâu, người chết non không có biết. Cho nên tổ khuyên chúng sanh phải tìm con đường giải thoát từ bây giờ, dứt ác làm lành, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng có đợi cái tới lúc lâm chung rồi mới hối hận. Thường là hối hận như vậy, nhiều kiếp trước chúng ta là hối hận hết như vậy, bởi vì bây giờ mới tuổi thân như vậy. Kiếp trước cũng chắc không có tu đàng hoàng, để lâm chung rồi tiếc. Tiếc lắm, trời ơi, cái đời người ngắn như vậy, đó không lo tu để Phật tiếp dẫn, bây giờ lâm chung bao nhiêu cái nạn nó tới, không có trở tay kịp. Thì đi đầu thai, nhưng mà kiếp này cũng may lắm đầu thai, nhưng mà cũng còn biết thì thôi bây giờ đừng có, giống như đừng có để hối hận nữa. Phải biết đời người rất là ngắn, phải cầu giảng sanh để mà thỏa cái nguyện của Phật. Phật muốn mình giải thoát, mình không có làm mình giải thoát, Ngài cũng lo cho mình. Tại vì Ngài đã thành lập cái thế giới cực lạc như vậy, mong muốn chúng sanh về đó mà chúng sanh không có về. Thì những cái bài kệ người ta nói Phật như người mẹ đứng ở Tây Phương cứ chờ hoài mà nó không chịu về. Nó mỏi mòn hết, sao lâu quá nó không chịu. Người ta có nhiều cái bài kệ mình đọc mình khóc luôn à. Phật như người mẹ vậy, đứng trước cửa chờ con, nó không chịu về, tôi làm cái thế giới này chờ nó bao nhiêu đại kiếp, nó không chịu. Mà cái thế giới đã thành tựu rồi, đã trang nghiêm tới như vậy mà mười phương chư Phật đều tán thán cái thế giới đó mà nó cũng chưa chịu nữa. Mà Ngài cứ đứng ở cửa, Ngài trông hoài giống như vậy. Đó là những cái bài kệ người ta nói Đức A-di-đà đó, mà trong mỗi chúng sanh như vậy, ngày đêm đều trông ngóng, như người mẹ thương đứa con vậy, nó không chịu về mà tôi đã làm sẵn hết rồi mà nó chưa chịu. Mà đứng nó trong hết kiếp này tới kiếp khác. Mình đi đầu thai Phật cũng coi. Phật trong hy vọng một ngày nào đó đó mà mình quay đầu. Bởi vậy nói đó là mình bây giờ tổ dạy, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Bây giờ mình bốn điều đó đã được hết đó, thân người mình được rồi ha. Trung Quốc là mình sanh những cái nơi mà có thể có chánh pháp, không phải sanh ngày biên địa, sanh ở nước mấy cái nước mà xa xôi hiểu lắm, không phải vậy. Mình sanh ngay cái nơi có Phật pháp. Phật pháp mình được nghe, tính tâm mình đã khởi. Bốn điều đã được, cho nên mình phải cố gắng để mà được giải thoát cái kiếp này để không có còn đau khổ nữa. Thì những cái ngày đó mình mới đi cứu độ chúng sanh, mình về Tây Phương mình hái hoa cúng Phật, mình dùng thần thông mình đi khắp thế giới để mà độ chúng sanh. Mình có thể đi chung cũng được nữa. Vì người phàm phu của mình nghiệp chướng rất là nặng, cái chuyện sanh tử đó mình không có tự mà mình tự lo được, không có thể được. Mình rất là dễ để mà đọa xuống ba ác đạo đó, người phàm phu đó. Chứ những vị cao tăng thì không có dám nói. Những người chúng sanh thường đó thì cái nghiệp chướng nặng lắm, cái chuyện mà đọa vào ba ác đạo thì dễ dàng dữ lắm. Cho nên Thế Tôn rất là thương chúng sanh, biết rằng con không có đủ sức tu đâu, cực lực khuyên mình cầu sanh Tây Phương. Đó là lời của Bổn Sư, muốn cho chúng sanh đem hết cái tâm thành của Ngài để mà tha thiết khuyên chúng sanh nên phát tâm tính và nguyện để mà cầu sanh Tây Phương. Tại vì chúng sanh không có đủ cái sức để mà đoạn hết những cái nghiệp hoặc những cái phiền não, không có đủ sức. Thế Tôn biết cho nên mới rất là tha thiết khuyên rất là nhiều lần chúng sanh nên cầu sanh Tây Phương. Nếu mà chúng sanh không nghe lời Phật, cứ một đời tạo công đức rồi cúng dường tam bảo, rồi giữ giới, một đời giữ giới chứ không phải giữ giới trong một năm hai năm, mà cả một đời giữ giới nè, rồi làm bao nhiêu ngàn công đức cúng dường cho tam bảo mà không cầu giảng sanh thì nó sẽ sanh vào cõi nhân thiên. Nó sẽ sanh vô nhân thiên. Mà sanh vô nhân thiên rồi đó, chẳng cầu đời này trường thọ khỏe mạnh yên vui, chỉ cầu đó, khi mà sanh vào cái cõi nhân thiên rồi đó, thì cái kiếp thứ ba thì rất là nguy hiểm. Hết cái kiếp nhân thiên đó thì rất là nguy hiểm, chưa có chắc giảng sanh gì hết. Cho nên tất cả phước báo đó phải chuyển về Tây Phương, thì kiếp này mình đã xong rồi. Còn mình đi cái đường nghèo đó, nhiều khi mình đi lạc đường, mình thành một ông vua trời cái mình hưởng thụ không à, làm sao mà tu được, phải không? Mình lên trời ở tiên nữ đẹp quá mình tu không được. Thiệt, mình tu không được. Mình nguy hiểm vô cùng. Vì vậy đó, kiếp này không có cầu sống lâu, không cầu khỏe mạnh không cầu, mà an lạc cũng không cầu, chỉ cầu lâm chung Phật tiếp dẫn thôi. Không cầu khỏe mạnh, không cầu an lạc, nhưng mà rất là khỏe mạnh, rất là an lạc. Đó là không cầu thì mới được. Chúng ta thường tu, Phật gia hộ cho con sức khỏe dồi dào. Thưa quý vị, nếu mình cầu như vậy, phước báo nó chuyển về sức khỏe hết rồi, phải không? Đạo lý nó không phải vậy. Đạo lý là đem phước báo nó hồi hướng Tây Phương. Không cầu khỏe mạnh mà Phật gia trì âm thầm, không sẽ được. Ông sẽ được khỏe mạnh mà do cái sức của Phật gia trì, tại vì ông làm đúng pháp. Còn bây giờ ông chỉ cầu khỏe mạnh, phước báo nó dồn vô chỗ khỏe mạnh hết, thì giảng sanh nó ông khó khăn vô cùng. Cái tâm ông chia làm hai mối vậy, một lần thì muốn khỏe mạnh, một bên thì cầu giảng sanh, cái tâm nó không có nhất. Vì vậy chuyên tâm cầu giảng sanh, phước báo khỏe mạnh gì không cầu, chỉ cầu lâm chung Phật tiếp dẫn. Thì khi mà mình cầu như vậy đó, thì phù hợp với nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao chắc chắn được mãn nguyện. Tại vì một nguyện thôi, chứ không phải vừa nguyện khỏe mạnh mà vừa nguyện vãng sanh, không có nguyện hai cái. Nguyện vãng sanh thôi, khỏe mạnh không nguyện, thì như vậy là đúng với cái đại nguyện, sẽ cảm ứng đạo giao. Còn nếu nhiều nguyện quá, vừa muốn vãng sanh mà vừa muốn đủ thứ hết á, thì là nguy rồi. Thường là chúng ta không có học thì sẽ làm sai hết. Muốn vãng sanh mà cũng muốn là ở đây đủ thứ, cái gì cũng là hạng nhất hết, cái gì cũng là tội nguyện hết mới chịu, thì như vậy là cái đạo cảm ứng đã bị chia ra nhiều mối. Chúng ta phải nhờ tổ sư để sửa lại những cái đó, không cầu gì hết. Sự thật là không có cầu, không cầu gì hết thì mới đúng với đại nguyện. Mà ngày ứng quang nó không cầu thì nó mới được. Nếu ông cầu thì nó cái phước báo nó giảm hết tất cả, bởi vậy nó vô cầu mới được. Đừng có cầu mà nó sẽ tới. Nếu mà cầu phước báo nhân thiên, cứ lo cầu hoài, muốn cái này muốn cái kia hoài đó, mà không có chuyên tâm cầu giảng sanh đó, thì như là chẳng có lên thuyền mà muốn khỏi chết chìm vậy đó. Phật muốn ông siêu nhập phàm thánh, ông lại nguyện được phước hữu lậu. Là làm sai hết tất cả, không biết cách tu nó vậy. Phật thì muốn ông về Tây Phương để siêu phàm nhập thánh, còn ông thì chỉ muốn được khỏe mạnh, được cái này được cái kia. Ông muốn như vậy mà cái phước báo tu hành là để về Tây Phương, không có chịu, cứ lo những cái phước báo hữu lậu ở đây. Một khi mà muốn như vậy rồi thì phước báo sẽ hưởng hết phước rồi thì sẽ đọa tam đồ. Hết phước là không còn gì nữa hết thì sẽ đọa. Cho nên người tu phải hãy tự cảnh tỉnh, đừng có ham phước báo thế gian, phước gì cũng không thích. Như vậy đó thì mới cảm ứng được A Di Đà Phật. Xin hết ạ. Thưa quý vị, là mình biết như vậy thì mỗi một đêm trước khi đi ngủ thì nên đọc cái bài văn phát nguyện để mình đem công đức hồi hướng Tây Phương. Hay là tổ dạy ra là nếu tâm của mình thường thường nghĩ tưởng thế giới cực lạc, mong muốn giảng sanh thì cũng gọi là thường thường hồi hướng. Cái nguyện thường thiết thì cái tâm thường chuyển cái phước báo gì đó. Nhưng mà vẫn khuyên mình nên đọc cái bài văn phát nguyện để đem công đức trang nghiêm tịnh độ. Không có để nó ở đây. Như là Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.